Vurivasanago, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Dã, Ngô Sán Dương gõ cửa thư phòng. Lãnh Dã đứng dậy khỏi ghế. Chuyện gì thế? Ngô Sán Dương tựa vào cạnh cửa. Tivi nhà cậu không có tín hiệu. Tối hôm qua chú gì vẫn còn xem được bình thường. Lãnh Dã đi ra ngoài. Cậu bật lại chưa? Cũng vài lần rồi, vẫn không bắt được tín hiệu. Lãnh Dã suy nghĩ một chút nguyên nhân của sự cố. Đi đến phòng khách kiểm tra dây nguồn cắm trên tường, rồi ngồi xuống xem xét hộp kỹ thuật, cắm lại dây phía sau cái hộp. Màn hình hiển thị không tín hiệu nháy mắt biến mất, tivi bắt đầu kết nối lại các kênh. Cậu vẫn ngồi quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn người kia. Ngô Sán Dương quay đầu nhìn nơi khác, giọng có chút lúng túng. Tôi quên không kiểm tra cái này. Lãnh Dã thấy hơi buồn cười, đứng lên nhìn cái ghế salon. Bố mẹ tôi ra ngoài sao? Ừ. Chú gì bảo là đồ ăn trong nhà có vẻ thiếu, đi siêu thị rồi. Lãnh Dã quay người, đi về thư phòng. Ngô Sán Dương nhìn theo bóng cậu. Tô Thu Vân vẫn vậy, chỉ cần Lãnh Dã về nhà ăn Tết là sẽ mua một đống đồ ăn vặt, rồi lúc nào cậu đi thì sẽ bắt cậu mang theo hết. Năm nay khác rồi, Ngô Sán Dương có thể cầm giúp cậu một ít. Không, có lẽ Tô Thu Vân sẽ mua gấp đôi. Ba ngày đầu năm rất nhanh đã trôi qua. Chiều mùng 3 Ngô Sán Dương thu dọn đồ đạc xong, mang theo túi đồ lớn được Tô Thu Vân nhét cho, ngượng ngùng nói lời tạm biệt. Sáng mùng 5, Lãnh Dã cũng xách theo một túi đồ ăn to, rời khỏi nhà. Khoảng một tháng sau, gần đến ngày quốc tế phụ nữ, Lãnh Dã nhận được tin nhắn WeChat của Ngô Sán Dương, mở ra thì thấy mấy tấm ảnh, là một chú mèo lông xám cho bóng mượt. Cậu rất vui vẻ, nhìn ngắm một lúc lâu rồi gõ chữ, khen. Cầu mèo mắt đẹp thật đấy, cầu mèo này cậu nuôi tốt ghê, không gầy quá mà cũng không bị béo. Cầu dáng ngồi bên cửa sổ trông như đại gia vậy đó. Ngô Sán Dương cậu đang làm việc ở đâu thế? Lãnh Dã do dự một chút rồi gửi vị trí của mình sang cho hắn. Ngô Sán Dương ở thành phố bên cạnh chỗ tôi này. Cầu ở đâu? Ngô Sán Dương gửi sang một cái tên, Lãnh Dã đi nhìn bản đồ một chút, đúng là ở kế bên thật, đi tàu 1 giờ là tới. Cầu không tệ, có nhiều đồ ăn ngon. Ngô Sán Dương nấp mình nhiều tỉnh, mỗi tỉnh lại có rất nhiều đặc sản. Cầu đúng thế, Lãnh Dã cứ tưởng rằng đến đây là cuộc trò chuyện giữa họ sẽ kết thúc. Nào ngờ Ngô Sán Dương gọi điện cho cầu. Có chuyện gì mà không thể nói trên WeChat vậy? Ngô Sán Dương, nghĩ đi nghĩ lại thì gọi điện thoại vẫn trực tiếp hơn. Lãnh Dã không lên tiếng, chờ hắn nói tiếp. Nếu như chúng ta ở gần nhau như thế, cậu có rảnh thì sang nhà tôi xem mèo được không? Hắn dừng lại một chút rồi tiếp. Nó còn có thể nhào lộn. Lãnh Dã mặt không biểu tình, bưng ly nước lên uống một ngụm. Ngô Sán Dương, không thì qua chơi với tôi cũng được. Ngô Sán Dương, không có tiếng nhỉ. Lãnh Dã, Ngô Sán Dương, Lãnh Dã lại uống một ngụm nước. Khó khăn lắm mới thoát khỏi cảm giác kinh ngạc khi nghe mấy chữ. Nhào lộn, kia, nghĩ một chút rồi lựa lời nói với hắn. Tôi cảm thấy, cậu cũng không đến nỗi không biết cái câu. Có muốn sang nhà tôi xem mèo, nó có thể nhào lộn. Xuất phát từ ý gì chứ? Câu này ban đầu là người nam nói với người mình muốn theo đuổi. Xem mèo chỉ là thứ yếu. Chủ yếu là mời người ta đến nhà làm khách. Tiến thêm một bước trong mối quan hệ hai người. Thật ra mèo chỉ là cái cớ. Đây cũng là một câu chen trên mạng từ lâu rồi. Ngô Sán Dương, biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra hắn cũng không cố ý, có khi là chỉ đơn thuần muốn mời cậu sang xem mèo của hắn thôi. Được, mèo của cậu đẹp lắm, tôi cũng muốn sang sờ thử một chút. Lãnh Dã bắt đầu lật lịch ngày, hôm nào tôi sang thì được. Ngô Sán Dương, cái này chủ yếu xem lịch cậu thế nào. Lãnh Dã, công việc của tôi rất tự do, chỉ cần có điện thoại, laptop và họa cụ là được. Cậu nói lịch của cậu đi. Ngô Sán Dương rất nhanh báo lại cho cậu một ngày. Rồi lại nói, nếu cậu muốn thì cậu ở lại mấy ngày cũng được. Cái tên này, không phải lúc ăn Tết ở nhà mình mấy ngày sao? Này cũng muốn trả lại hả? Lãnh Dã nhếch mép, rồi, ở một đêm được chứ? Ngô Sán Dương, được, trong nhà chỉ có mình tôi. Lãnh Dã, đến thì tôi gọi cho cậu. 2 ngày trước khi đến nhà Ngô Sán Dương, Lãnh Dã nói chuyện với mấy bạn học cũ có quan hệ tương đối tốt, bất ngờ biết được một chuyện. Quách Tố nhắc tới người trong lớp mình. Ngô Sán Dương chắc sắp kết hôn rồi nhỉ? Cũng mấy năm rồi, Quách Tố không đúng, hình như là đã lãnh chứng rồi, chỉ là không tổ chức lễ cưới thôi. Câu, không phải cậu ấy chia tay rồi sao? Quách Tố, chuyện khi nào thế? Câu, không phải năm ngoái sao? Cậu ấy có nói trên vòng bạn bè mà. Quách Tố, không có ấn tượng gì cả. Tôi đi xem lại chút. Một lát sau, Quách Tố, không có. Có thấy cậu ấy nói gì đâu. Quách Tố, hay là cậu nhìn nhầm rồi? Lãnh Giá buồn bực, không nhịn được mà đi hoài nghi trí nhớ của mình. Bèn dạo trang cá nhân của Ngô Sán Dương. Mấy chữ, chia tay, vẫn còn đó. Thời gian là cuối năm ngoái, không có bất kỳ một like hay comment nào. Cậu suy tư mấy giây, rồi mắt mở lớn. Quách Tố, sao rồi? Có phải cậu nhìn nhầm không? Cậu à, đúng vậy. Quách Tố, không sao đâu. Không, rất sao đấy. Lãnh Giả mở nhóm chat của mấy người bạn mạng. Cậu, các anh em, bạn học cũ chỉ cho mình thấy tin cậu ta chia tay là có ý gì? Hắc Bảo Thiên Long, nhóm chat đang rôm rả. Lời này của Lãnh Giả vừa phát ra, mọi người lập tức lặng ngắt như tờ. Stupid Monkey còn ý gì nữa? Có ý thích chứ sao? FFF Lãnh Gia, lâu rồi mới thấy cậu đấy. FFF hay là người bạn học cũ kia của cậu? Hôm giao thừa đang nói chuyện thì cậu chạy đâu vậy? Cậu, rốt cuộc là cậu ấy có chuyện gì chứ? Joker, cậu ta cũng đến gặp bố mẹ cậu rồi. Còn có thể thế nào? Joker, cậu có thể qua nhà cậu ta. Cậu ừm, tôi chỉ cảm thấy hứng thú với mèo của cậu ta thôi. Stupid Monkey này, không phải cậu định nhìn xem mèo nhà cậu có lộn nhào được không? Đấy chứ, đáng đời đồ FA nhà cậu. FFF không cần cứng nhắc vậy đâu. Cậu Hầu Ca không hổ là người cao tuổi, biết được cái chen này. FFF mèo vô tội. Stupid Monkey lăn cho tôi. Cậu, ngày mốt tôi tới nhà cậu ấy, xem có phải mèo lộn nhào được không? Cậu, nhưng hôm nay tôi mới biết cậu ấy chỉ giới hạn cho tôi xem. Liệu có người nào khác cũng biết không? FFF mấu chốt là ở đấy. Justice muốn gặp được đối thủ hả? Joker, tất cả mọi người đều không thấy, chỉ mình tôi thấy. Cậu ừ, Stupid Monkey còn nói gì nữa? Lúc nào uống rượu mừng thì gửi địa chỉ cho tôi. Cậu biết thế, cách chương.